Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723, chương 724. Muốn lập Tân Cung, chấm dự định tại Man Hoang lưu lại một nhánh thế lực. Lấy Đại Bằng Yêu Quân làm cơ sở, trục lộc Man Hoang. Từ Hạo Thiên ôm bàng, mỉm cười nói, dù cho thân công báo, Tần Hoa bọn người có chuẩn bị tâm lý. Lúc này nghe được Từ Hạo Thiên nói ra, cũng không khỏi tâm thần đong đưa. Bách Lý Huyền Sách nhịn không được hỏi, sư phụ ý là muốn lấy thay mặt U Vương Cung tại Man Hoang địa vị, nhưng lại trong bóng tối tiến hành, tối thiểu nhất không công bố Tân Cung cùng Hạo Thiên Thánh Đình quan hệ. Từ Hạo Thiên gật đầu một cái, trong mắt lóe ra trí khôn quang mang. Nếu như Tân Cung thủ tiêu U Vương Cung, mở rộng Man Hoang phạm vi, chắc chắn tấn thăng siêu cấp thế lực. Dương Tiễn như có điều suy nghĩ nói ra, không sai, chi thế lực này phải lấy nhanh nhất tốc độ trưởng thành, thề phải cầm U Vương Cung gạt ra Man Hoang. Cho nên chi thế lực này làm như thế nào xưng hô đâu? Đại gia hỏa không bằng tiếp thu ý kiến quần chúng, đều đến nói một chút. Từ Hạo Thiên mỉm cười hỏi, lấy hiên viên trong thành Tư Nguyên, chỉ cần đăng cao nhất hô, liền có thể rất nhanh kéo một nhánh thế lực. Huống chi Đại Bằng Yêu Quân số lượng thế nhưng là trăm vạn chúng, cho nên danh tự tuyệt đối trọng yếu, không thể qua loa. Gọi Đại Vu Cung đi, gọi Yêu Thánh Cung đi. Hậu Nghệ cùng Dương Tiễn cơ hồ cùng một thời gian lối ra, hai người thấy vậy kêu lên một tiếng đau đớn, lại không tại tiếp tục nói chuyện. Từ Hạo Thiên cũng không có đi cố ý ngăn cản loại này âm thầm tranh đấu, có cạnh tranh mới có động lực. Huống hồ Vu Yêu lưỡng tộc ân oán từ xưa đến nay, không phải hai ba câu nói liền có thể cởi ra, chỉ cần không ảnh hưởng an định đoàn kết, liền tùy tiện bọn hắn đi. Thần Nghiêu Ma Vương bái kiến bệ hạ. Đúng lúc này, một cái thanh âm điếc tai nhức óc bất thình lình ở ngoài thành vang lên, để cho đám người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng chờ được ngươi. Từ Hạo Thiên vừa nghe đến cái thanh âm này, nhãn tình sáng lên, Nghiêu Ma Vương vừa đến, kế hoạch này coi như hoàn thành một nửa. Là Đại La Hư Tiên. Phượng Hoàng cùng Hình Thiên nhướng mày, tự lẩm bẩm, Đại La Hư Tiên sẽ là ai chứ? Mọi người nhất thời khẩn trương lên. Không cần khẩn trương, người này là Nghiêu Ma Vương, là tìm tới lao đến chậm. Từ Hạo Thiên vừa chạy ra ngoài đi, vừa nói, chờ đợi mọi người đi tới bên ngoài, chỉ thấy một tên thân cao ba trượng có thừa người oai phong như hùm đứng ở ngoài thành. Bên cạnh hắn đứng thẳng một đầu kim tình kỳ thú. Ha ha ha, Nghiêu Ma Vương, chấm đã đợi ngươi đã lâu. Từ Hạo Thiên trong lúc cười to đi ra phía trước vỗ thoáng một phát Nghiêu Ma Vương, ta lão Nghiêu chợt có nhận thấy, cảm thấy cùng bệ hạ hữu duyên, cho nên hôm nay đến đây tìm nơi nương tựa bệ hạ, vì bệ hạ kiến công lập nghiệp. Nghiêu Ma Vương mở miệng nói ra, âm thanh như sấm nổ, đinh tai nhức óc. Hắn đứng ở nơi đó, tùy hiện, dù cho cùng Từ Hạo Thiên chào cũng là hơi liền ôm quyền. Quả thực là ngạo mạn cực kỳ. Thấy vậy, đám người lông mày đều không vẻn vẹn nhíu một cái, đều trong bóng tối nói, này yêu quá ngạo mạn. Đối với cái này, Từ Hạo Thiên liền xem như không thấy được. Nghiêu Ma Vương độ trung thành tại 80 trở lên, sẽ không phản bội, chỉ là thân là Đại La Hư Tiên cảnh thân phận, không để cho hắn cúi đầu, cũng có thể nói hắn quá kiêu ngạo. Tốt, có Nghiêu Ma Vương gia nhập, chấm như hổ thêm cánh a. Đối với cái này, trong lòng mọi người khiếp sợ đồng thời, đối Từ Hạo Thiên cũng càng ngày càng kính sợ, đặc biệt là Dương Tiễn bọn người tâm lý càng là khiếp sợ không thôi. Phàm là khôi phục trí nhớ kiếp trước người đều biết được Nghiêu Ma Vương là người nơi nào. Đây chính là Bình Thiên Yêu Thánh a, vậy mà cũng tới tìm nơi nương tựa bệ hạ, có thể thấy được bệ hạ mị lực đến cỡ nào kinh khủng. Chỉ là để bọn hắn kỳ quái chính là, Ngưu Ma Vương tựa hồ không biết bọn hắn, như là người lạ đồng dạng, chỉ có Hình Thiên cùng Phượng Hoàng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Ngưu Ma Vương ở trong mắt bọn họ tuy nhiên rất mạnh, nhưng tương tự không bị để ở trong mắt, mà Ngưu Ma Vương lại nhìn không thấu Hình Thiên cùng Phượng Hoàng. Trong mắt hắn hai người tựa như người bình thường, thần trí của hắn tại tiếp xúc đến hai người về sau, liền như là châu đất xuống biển, vô ảnh vô tung, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.